Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1697, chương 1701, siêu tầm thuộc tính. Thật ra thì có một chút ta cũng không phải là rất hiểu. Trần An Nhiên hơi dừng lại, mỉm cười nhìn Triệu Bội Bội. Triệu Bội Bội nói: Giám đốc Trần muốn hỏi cái gì? Trần An Nhiên nói: Mặc dù thần tàng văn hóa tổ chức coi như có thể, nhưng là chắc còn chưa tới để cho người tranh đoạt bước chứ. Triệu tiểu thư không tiếc vận dụng hơn 100 triệu tiền vốn chỉ vì nắm cổ phần thần tàng văn hóa, cái này có chút để cho ta nghĩ không rõ ràng, không biết có thể hay không cho tại hạ giải thích nghi hoặc. Thần tàng văn hóa chỉ có thể coi như là một nhà tốt công ty, ở Trần An Nhiên trong lòng thì cho là như vậy, nhưng là tại sao Trần Duyên Các nếu không phải là cầm nó lấy xuống không thể đâu? Đây là Trần An Nhiên có chút nhớ nhung không quá rõ địa phương. Hơn 100 triệu tiền vốn, thật đáng giá không? Rất đơn giản, chúng ta Trần Duyên Các là một nhà chuyên chú siêu tầm phẩm tiêu thụ cùng bình cấp công ty. Hơn nữa thần tàng văn hóa Dạ Ma Lang vàng bạc tiền đang đối với chúng ta khẩu vị. Triệu Bội Bội vậy không giấu giếm, người sáng suốt rất dễ dàng là có thể nhìn ra. À, Trần An Nhiên cười nói, có hơn 100 triệu tiền mặt, chẳng lẽ đều không thể để cho Triệu tiểu thư chế tạo một khoản có siêu tầm thuộc tính kỷ niệm tiền đi ra? Triệu Bội Bội trong ánh mắt toát ra chút bất đắc dĩ, đảo mắt biến mất không gặp, hoặc là nói ẩn núp vào sâu hơn địa phương. Có câu lời xưa nói đúng, kêu khác nghề như cách núi, vòng siêu tầm, nói nhỏ rất nhỏ, nói lớn vậy lớn vô cùng, cất giữ chủng loại cũng là nhiều giống đa dạng, chỉ là phương hướng lớn phút, thì có mấy loại chi hơn, mà đi cặn kẽ bên trong phút, lại là có trên 100 chủng, tiền tệ siêu tầm, ở tập hợp giấu trong vòng chiếm không nhỏ phân ngạch. Mà tiền tệ siêu tầm lại có thể nhỏ phân là thân thể to lớn 3 phương hướng. Tiền giấy, tiền xu, cổ tiền, mà tiền xu và cổ tiền bên trong cũng bao hàm tiền vàng và ngân tệ 2 loại thuộc tính trị giá tiền. Trước kia lão ngân tệ, lão kim tệ đều có thể bị gọi chi là cổ tiền phạm vi, mà mới chế tạo vàng bạc tiền có thể phân chia tới kim loại quý tiền tệ bên trong, cũng có thể xếp loại đến tiền xu bên trong. Trần Duyên Các ở trong nước danh tiếng hiển hách không già, 3 đại siêu tầm bình cấp 1 trong công ty, cũng có mình tác phẩm nghệ thuật mở ra quán, tiêu thụ sàn internet. Có thể khuyết điểm chính là ở chỗ không có mình sản phẩm. Không tệ, không có mình sản phẩm. Một khoản có siêu tầm giá trị tiền tệ, ít nhất phải có một cái rất mãnh liệt thuộc tính. Đó chính là bị nhiều người đoàn thể, cũng chính là chơi nó người không thể thiếu. Nếu như không người rõ ràng, không người coi trọng, thậm chí không người tiếp xúc, vậy nó lại còn nghệ thuật tính, cũng chỉ là một đống cứt. Dù là cái này đống cứt bên trong che giấu kim cương, vậy nó vậy không có chút giá trị nào. Mà hiệp hiệp khó khăn nhất địa phương chính là ở chỗ muốn tạo một khoản có bị nhiều người đoàn thể, để cho rất nhiều người đều thích, lại có thể do công ty tự do chế tạo phát được đồ cất giữ, là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn tình. Tại sao Trần Duyên Các để mắt tới thần tàng văn hóa, cắn chết trước không buông tay? Nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ này. Ai có thể tưởng tượng Trần Duyên Các nửa thế kỷ cũng không có làm được sự việc. Nhà này công ty nhỏ đánh bậy đánh bạ chỉ dùng 2 tháng thời gian liền làm được. Hơn nữa còn làm ra nhất định thành tích. Chỉ cần duy trì tốt, sau này Dạ Ma Lang vàng bạc tiền nhất định sẽ tạo thành một cái thương hiệu. Thuộc về mình thương hiệu, nó có mình người chơi, có mình bị nhiều người đoàn thể, có mình tăng giá trị hệ thống, hơn nữa có thể bị các nhà chơi đồng ý. Trọng yếu nhất chính là có thể do công ty mình phát phải, không cần bị bất kỳ chế ước và hạn chế điều kiện tiên quyết. Đạt được siêu tầm các người đồng ý. Như vậy, thuộc tính thật sự là quá quý báu. Hơn nữa, cũng không phải là tiền bạc liền có thể hoàn thành chế tạo. Đừng nói là một cái trăm triệu, cho dù là một tỷ, trăm ước, cũng chưa chắc có thể chế tạo ra tới. Dạ Ma Lang, người chơi, cũng không phải là bị quảng cáo hấp dẫn. Vậy không phải là vì siêu tầm đầu tư tới. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là bởi vì Dạ Ma Lang ngân tệ bản thân thích. Điểm này không phải chỉ có tiền liền có thể làm được. Tiền có lúc cũng không phải là vạn năng. Triệu Bội Bội nhẹ giọng nói. Không chỉ là Trần Duyên các muốn chế tạo thuộc về mình siêu tầm sản phẩm thương hiệu. Ngoài ra hai lớn siêu tầm công ty chơi giấu. Long Bác chẳng lẽ liền không muốn sao? Thậm chí trong nước thập đại siêu tầm bình cấp công ty. Có một cái tính một cái. Lại có cái nào không muốn đâu. Có thể siêu tầm sản phẩm thương hiệu vật này. Thật là có thể gặp không thể cầu. Trong nước cũng tốt. Quốc tế cũng được. Cái nào phát được vàng bạc tiền sau lưng không phải do quốc gia học thuộc lòng. Mới có thể bị đồng ý. Mà lúc không có ai do công ty chế tạo. Bất kể là ngân tệ vẫn là tiền vàng. Hoặc là lớn đồng trương đợi một chút. Cái nào không phải ít người. Lại cái nào bị người chơi đại chúng nơi thừa nhận. Không có. Cơ hồ một cái cũng không có. Nếu như từ một điểm này lên đường lo lắng. Đừng nói lý trí ra giá 500 triệu là 20%. Chính là 1 tỷ. Giá cả cũng không quý, nhưng là có thể quyết định người, lại không có, là 20% cổ phần, không thể chừng thần tàng văn hóa chiến lược, cũng không thể để cho nó dựa theo mình tư tưởng tới làm việc. Nhất định phải nắm cổ phần mới được, phải vững vàng cầm, Dạ Ma Lang, cái này thương hiệu bắt tay mình bên trong. Trần An Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ta có thể hay không cho rằng? Triệu tiểu thư và quý công ty muốn thu mua thần tàng văn hóa. Hoàn toàn chính là bởi vì, Dạ Ma Lang, cái này thương hiệu đâu. Triệu Bội Bội hơi liền hạ, cười khổ hỏi ngược lại. Thần tàng văn hóa trừ, Dạ Ma Lang, trở ra. Còn có thứ khác sao? Bạc công xưởng, giá trị 1.4 triệu. Bên trong 8 cái công nhân, Trần Duyên Các có thể nhìn vào mắt. Giống như vậy công xưởng khắp nơi đều là, thậm chí muốn lái nhiều ít có nhiều ít, không có nửa điểm giá trị. Thần tàng văn hóa tuyến trên sàn, chỗ sơ hở đầy giấy, một chút xuất sắc hai giờ địa phương cũng không có, trừ Dạ Ma Lang người chơi sẽ đến trở ra, căn bản cũng không có lưu lượng, loại trừ Dạ Ma Lang kim đồng bạc tiêu thụ. Vậy nó chính là một rác dưới. Thậm chí là rác dưới ở giữa rác dưới. Không đáng giá một phơi. Thần tàng văn hóa có giá trị nhất địa phương. Có thể không phải là Dạ Ma Lang sao? Trừ cái này cái loang loáng điểm bên ngoài. Nào còn có những thứ khác để cho người chú ý đồ à? Trần An Nhiên đột nhiên cười lên. Nói, nếu như vậy, thật ra thì Triệu tiểu thư chỉ lấy mua Dạ Ma Lang không phải tốt sao? Tại sao phải thu mua thần tàng văn hóa đâu? Giám đốc Trần, lời này là ý gì? Triệu Bội Bội kinh ngạc nhìn đối phương. Trần An Nhiên cười nói. Thật ra thì liên quan tới Dạ Ma Lang bản quyền. Tương đối phức tạp, đơn giản mà nói. Chúng ta thần tàng văn hóa trong tay cũng không có Dạ Ma Lang hoàn chỉnh bản quyền. Các ngươi trong tay không có Dạ Ma Lang hoàn chỉnh bản quyền. Triệu Bội Bội là người thông minh, nghe được Trần An Nhiên nói ánh mắt ngay tức thì liền lóe lên. Không sai, thần tàng văn hóa trong tay chỉ có 45% Dạ Ma Lang bản quyền. Trần An Nhiên cười nói, dĩ nhiên, nàng không thể nào nói cho Triệu Bội Bội, mặc dù thần tàng văn hóa trong tay nắm trong tay Dạ Ma Lang 45% bản quyền. Nhưng là Dạ Ma Lang kim ngân tệ sản xuất quyền hạn nhưng ở bọn họ thần tàng văn hóa trong tay. Hơn nữa, thần tàng văn hóa đối với Dạ ma lang, bất kỳ chung quanh sản phẩm đều có ưu tiên khiến cho mở rộng dùng quyền 45%. Còn dư lại dạ ma lang bản quyền ở trong tay người nào? Triệu Bội Bội vội vàng hỏi. Trần An Nhiên cười không đáp, đổi chủ đề nói, thật ra thì chúng ta Thần Tàng Văn Hóa và Trần Duyên Các bây giờ không cần phải gây căng như vậy cứng rắn. Chúng ta sản phẩm trên bản chất là hẳn đạt được siêu tầm giới, nhất là quý công ty bình cấp phương diện công nhận, không phải sao? Hiển nhiên Thần Tàng Văn Hóa Dạ Ma Lang ngân tệ trong nước bất kỳ bình cấp công ty cũng cự tuyệt đối hắn tiến hành bình cấp. Mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng dạ ma lang ngân tệ bây giờ tiêu thụ, nhưng khách quan nói, ở vòng siêu tầm bên trong, lâu dài đi xuống, quả thật sẽ đối với Thần Tàng Văn Hóa, cùng với dạ ma lang ngân tệ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên chuyện này tốt nhất là một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết hết. Thành tựu Thần Tàng Văn Hóa thu mua phát động người, đoán chừng dạ ma lang ngân tệ không bị trong nước siêu tầm công ty công nhận, ngọn nguồn ở nơi này cái Triệu Bội Bội trên mình, bỏ mặc thu mua có thể hay không như ý, Trần An Nhiên đều hy vọng đối phương có thể triệt trừ đối với dạ ma lang, đồng bạc phong tỏa. Thần Tàng Văn Hóa tiếp nhận chúng ta nhập cổ. Những chuyện khác chúng ta sẽ là các ngươi sản phẩm phô bình con đường. Triệu Bội Bội tự nhiên không thể nào tùy tiện nhà. Vòng siêu tầm bên trong phong sát lệnh là nàng để cho người hạ đạt. Làm sao có thể như vậy dễ dàng sẽ thu hồi đi đâu? Dạ ma lang ngân tệ mặc dù nhìn như sẽ không phải chịu ảnh hưởng, nhưng là lâu dài mà nói, nhất định là vô cùng bất lợi. Một điểm này Triệu Bội Bội vậy trong lòng vô cùng rõ ràng. Trần An Nhiên nhíu mày lại, bình thản nói, Triệu tiểu thư nếu như ôm uy hiếp ý tưởng, muốn cho chúng ta vì thế đi vào khuôn khổ, sợ không thể để cho ngươi như nguyện. Chủ chúng ta đã nói qua, nếu như Trần Duyên Các không triệt tiêu đối với Thần Tàng Văn Hóa phong tỏa, bất kể là bây giờ tới là tương lai, cũng không có khả năng hợp tác. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu như không phải là ta không muốn cùng Triệu tiểu thư, cùng với Triệu tiểu thư sau lưng Trần Duyên Các gây quá căng cứng rắn, nói không được Triệu tiểu thư ngày hôm nay cũng không sẽ ngồi ở ta trước mặt, nói chuyện phiếm với nhau liền đi. Triệu Bội Bội chân mày cau lại, nàng và Trần Duyên Các người không phải chưa ăn qua Thần Tàng Văn Hóa bế môn canh. Thần Tàng Văn Hóa vị này giám đốc Trần lời đã nói vô cùng rõ ràng. Nếu như Trần Duyên Các lại cố ý không chịu triệt tiêu đối với dạ ma lang đồng bạc phong tỏa, vậy kế tiếp, dù là Thần Tàng Văn Hóa bán ra cổ phần, hoặc là tiến hành liên doanh, vậy tuyệt đối sẽ không lại có Trần Duyên Các phần. Chuyện này, ta cần phải đi về hỏi một chút ngành tương quan lãnh đạo, mới có thể cho giám đốc Trần ngài chính xác trả lời. Triệu Bội Bội thái độ cũng không có mới vừa rồi cái loại đó cương quyết. Sau khi suy tính, giọng hơi hòa hoãn nói chút nói, Trần An Nhiên vậy không ôm hy vọng quá lớn, biết đối phương nếu nhìn chằm chằm Thần Tàng Văn Hóa, thì không thể trong thời gian ngắn, hoặc là không có đạt tới mục đích trước, thả qua đối với Thần Tàng Văn Hóa dưới cờ dạ ma lang đồng bạc phong tỏa. Vậy tại hạ ngay tại này yên lặng giai âm. Trần An Nhiên cười nói. Triệu Bội Bội do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, không biết giám đốc Trần có thể hay không nói cho ta, dạ ma lang còn dư lại bản quyền ở trong tay ai? Trần An Nhiên cười nói, thật ra thì vậy không việc gì không thể nói cho. Dạ ma lang manga cũng không phải là tự chúng ta tìm người vẽ. Manga, làm ra sản phẩm dạ ma lang manga manga công ty. Triệu Bội Bội cười nói cảm ơn. Đa tạ giám đốc Trần thẳng thắn đối đãi. Nếu như có cơ hội, thật hy vọng có thể theo ngài cùng nhau cộng sự. Như nhau, Trần An Nhiên giống vậy cười gật đầu. Khách sáo mấy câu, Triệu Bội Bội mang người vội vàng đi. Dạ ma lang, à, đáng tiếc, Trần An Nhiên cùng Triệu Bội Bội đi sau này, ngồi ở trong phòng làm việc, nhẹ giọng tự nói, liên quan tới Dạ Ma Lang bản quyền tin tức là nàng cố ý để lộ ra ngoài. Đối với thần tàng văn hóa mà nói, Dạ Ma Lang những thứ khác bản quyền ở trong tay người nào, thật ra thì cũng không phải là cực kỳ trọng yếu sự việc. Thần tàng văn hóa có sản xuất Dạ Ma Lang kim đồng bạc độc nhất quyền hạn. Coi như Trần Duyên Các lấy được rồi Dạ Ma Lang bản quyền, cũng không khả năng bỏ qua một bên thần tàng văn hóa đơn độc sản xuất Dạ Ma Lang vàng bạc tiền. Cái này là ở lý trí và chân tiểu Nga chuyển nhượng cho Tôn Kiều Tôn Nhiêu Dạ Ma Lang bản quyền lúc đặc biệt ký kết một phần dành riêng hiệp nghị, bên trong tất cả cửa sau và điều khoản cũng lấp kín. Cùng với rõ ràng ngọn cờ liền đi ra, Dạ Ma Lang bản quyền, mặc dù thần tàng văn hóa chỉ chiếm hữu 45%, nhưng có thể hình ảnh Dạ Ma Lang bản quyền phương hướng vận hành. Ngược lại, Dạ Ma Lang những thứ khác bản quyền phương lại không có ảnh hưởng thần tàng văn hóa năng lực liên quan tới Dạ Ma Lang kim đồng bạc lợi nhuận vấn đề phân phối. Chân tiểu Nga chỉ có Dạ Ma Lang kim đồng bạc lợi nhuận quyền, cũng không có quyền quản lý. Nói cách khác, nàng chỉ có thể cầm kiếm được tiền, còn như thần tàng văn hóa dùng Dạ Ma Lang vàng bạc tiền, làm sao đi kiếm tiền? Cho dù là Chân Tiểu Nga cũng không có quyền hỏi tới. Trần An Nhiên dựa vào trên ghế ngồi, rơi vào trầm tư. Thần tàng văn hóa thật ra thì vậy không phải là không có điểm mù. Đầu tiên, thần tàng văn hóa có 102 quyền, chỉ có Dạ Ma Lang vàng bạc tiền. Nói cách khác, trừ vàng bạc tiền trở ra, nếu như Trần Duyên Các lấy được rồi Dạ Ma Lang những thứ khác bản quyền, muốn sâu dài, tượng nắn, điêu khắc, loại có siêu tầm thuộc tính sản phẩm lúc, thần tàng văn hóa vậy không có biện pháp cự tuyệt. Bất quá ở Trần An Nhiên xem ra, nếu như Trần Duyên Các lấy được rồi Dạ Ma Lang những thứ khác phân ngạch bản quyền, vậy chưa chắc đã là chuyện xấu. Đến lúc đó thần tàng văn hóa và Trần Duyên Các liền có thể thông qua Dạ Ma Lang bản quyền tạo thành một loại ăn ý đồng minh quan hệ. Bây giờ liền xem mình ông chủ nhỏ chọn vậy vài cái đồng bạn hợp tác, sẽ không sẽ đem trong tay mình Dạ Ma Lang bản quyền giao dịch ra ngoài rồi. Lý trí chìm đắm trong thư viện, điên cuồng thu lấy trước liên quan tới máy tính kiến thức và kỹ thuật, hoàn toàn không thời gian chiếu cố đến thần tàng văn hóa bên này. Một năm 1.2 triệu mời quản lý, liền chút chuyện nhỏ này tình cũng không giải quyết được sao? Ở lý trí trong lòng, cái gì Trần Duyên Các à, Triệu gia đại tiểu thư à, đều là chi ma lục đậu lớn chuyện nhỏ, căn bản liền không để ở trong lòng. Thần tàng văn hóa không thể nào bán đi, coi như thật bán hết, người khác mua đi cũng chính là mua một cái hố. Bởi vì lý trí sẽ không đem dưới cờ bạc công xưởng bán đi, coi như bạc công xưởng cũng bị người mua đi, nhưng là vậy đài cỡ nhỏ con số máy tiện cơ hội cũng không sẽ để cho người lấy đi. Đánh bậy đánh bạ, để cho Dạ Ma Lang vàng bạc tiền có những thứ khác siêu tầm công ty mơ tưởng cầu mong siêu tầm thuộc tính, gián tiếp vậy đưa tới không ít vấn đề. Đầu tiên, ở trên internet vòng siêu tầm từ bên trong đã có số lượng không ít người ở đả kích, không coi trọng thần tàng văn hóa Dạ Ma Lang ngân tệ, hơn nữa mãnh liệt kháng cự. Mà ở vòng siêu tầm ra, bởi vì Dạ Ma Lang ngân tệ lượng tiêu thụ quan hệ, bắt vào tay bên trong chân thực đồng bạc người càng ngày càng nhiều, từ đó đối với Dạ Ma Lang ngân tệ đường chuyển hồng người vậy càng ngày càng nhiều. Dạ Ma Lang ngân tệ nhà chơi đoàn thể đang từng bước lớn mạnh. Hiển nhiên thần tàng văn hóa một ngày 8.000 cái Dạ Ma Lang đồng bạc lượng tiêu thụ đã không đủ để chống đỡ Dạ Ma Lang người chơi lớn mạnh tốc độ. Mạng đã có người bắt đầu làm hàng cũ con buôn, tăng giá buôn bán Dạ Ma Lang ngân tệ. khuynh hướng vậy càng ngày càng rõ ràng. Trước kia 8.000 cái dạ ma lang ngân tệ, đại khái cần vài giờ mới có thể tiêu thụ không còn một mống. Bây giờ chỉ cần 45 giây, bình tốc độ, xem vận may, ai có thể cướp được chính là vận khí. Thậm chí không thiếu người chơi đã không thỏa mãn trong tay chỉ có một khối dạ ma lang ngân tệ. Bắt đầu phóng đại hóa mua, 2 khối, 3 khối, cầm tiền xài vặt đưa vào đi vào. Si mê với này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuyen-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-sang-gạch-nối-kip-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.